Chương 3343, Người Nhân Bản, 58. Mặc dù Âu Dương Tây Hiển nói qua, không cần cùng hắn báo cáo cái kia người nhân bản mới nhất tin tức, nhưng Khương Tân phảng phất quên chuyện này, trong lúc này, còn là sẽ thông báo Âu Dương Tây Hiển một chút trọng yếu tin tức. Đương nhiên, trọng yếu tin tức thường thường đều sẽ ngay tiếp theo liên quan tới người nhân bản mỗi ngày phản ứng. Bởi vì đem người nhân bản ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong, xem như xúc tiến thân thể đối phương bên trong khí quan phát dục trưởng thành, ngắn ngủi tháng thời gian, Khương Tân liền nói cho Âu Dương Tây Hiển cái tin tức tốt này. Đã toàn bộ mọc trở lại, Âu Dương Tây Hiển còn là rất giật mình, tuy nói dùng không ít đắt đỏ đồ vật, nhưng ngắn ngủi một tháng thời gian, tất cả khí quan hoàn toàn mọc ra, nghe xác thực rất không thể tưởng tượng nổi, cùng phía trước có cái gì khác biệt sao? Đến trước mắt đến xem, không có bất kỳ cái gì khác biệt, tất cả khí quan đều giống như lần thứ nhất, lớn lên phi thường tốt. Hơn nữa, nàng vết thương đã hoàn toàn khép lại, trên bụng vết sẹo đều tại dần dần làm nhạt, y theo hiện nay tình huống đến xem, nếu không 3 tháng, tất cả vết sẹo đều sẽ tiêu tán. Khương Tân tiếp tục lấy chính mình lời kịch, Âu Dương tiên sinh, hiện tại đã có thể rất khẳng định, cái này nhân bản thể trong thân thể, tồn tại tái sinh vật chất. Đừng nói hoàn toàn thu hoạch được dạng này năng lực, liền nói chỉ cần thu hoạch được trong đó một chút xíu, liền là một cái phi thường vĩ đại phát hiện. Âu Dương Tây Hiển đương nhiên minh bạch, tại trên thế giới này, vẫn không có năng lực đem thân thể người bên trên rất nhiều thật sâu vết sẹo tiêu trừ. Một khi dạng này tái sinh vật chất xuất hiện, nhỏ nhất thu hoạch, liền là có khả năng tiêu trừ nhân thể vết sẹo. Hướng lớn nghĩ, nói không chừng một số người bởi vì ngoại ý muốn tàn tật bộ vị, nói không chừng dùng dạng này nắm giữ năng lực tái sinh dược vật, cũng là có thể một lần nữa mọc ra. Đây đúng là một cái phi thường vĩ đại phát hiện. Liên quan tới hiện nay nghiên cứu, có khó khăn gì sao? Là tài chính thiếu khuyết, còn là thiết bị đầu, còn là nhân viên không đủ? Hiện tại Cao Phong muốn cái gì, hắn liền có thể cho hắn cái gì, cái này thực nghiệm với hắn mà nói, thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đều đã có khả năng tưởng tượng ra được, nhiều năm phía sau Âu Dương thị toàn cầu nghe tiếng ngày đó. Hiện nay không có mặt khác khó khăn, Âu Dương tiên sinh vừa mới cho quyền phòng thí nghiệm tài chính còn rất sung túc, thiết bị nhân viên đều không thiếu khuyết. Khương Tân đâu ra đời nói, đến cùng ngươi nói chuyện này, liền là muốn thỉnh giáo ngươi một chút, có phải là muốn tiếp tục thực nghiệm đi xuống? Dù sao nàng thân phận có chút đặc thù, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âu Dương Tây Hiển đột nhiên bật cười, khó trách cái này Cao Phong sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, hơn phân nửa là kiêng kỵ cái kia người nhân bản là tiểu quả phục chế thể, cho nên mới không dám lung tung động nàng đi. Cũng đúng, là hắn một mực quá khẩn trương tiểu quả, khả năng đem cái này Cao Phong bị dọa cho phát sợ, sợ động đối phương, chọc giận hắn. Bằng không thì lấy Cao Phong tính tình, khả năng đã sớm không kịp chờ đợi bắt đầu đủ loại nghiên cứu. Cao tiến sĩ, ta nói qua, cái này thực nghiệm hạng mục toàn quyền do ngươi phụ trách, ngươi cứ yên tâm đi làm liền tốt, tất cả mọi thứ hậu quả đều để ta tới gánh chịu. Khương Tân trong lòng khó chịu vô cùng, còn là nói, vậy ta liền yên tâm, dù sao tiếp xuống rất nhiều thực nghiệm, cũng có thể uy hiếp đến cái này người nhân bản tính mệnh. Bởi vì nàng nắm giữ tái sinh vật chất, chúng ta cũng định, qua trận liền liền sẽ nàng khí quan lại một lần nữa bỏ đi xuống nghiên cứu, mặt khác còn có thể, đối nàng thân thể mặt khác bộ vị tiến hành giải phẫu, đương nhiên, sẽ không duy nhất một lần động quá nhiều, chủ yếu là muốn nhìn xem nàng cực hạn ở nơi nào.